Huyền Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng đón nghe tập 19 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập trước, Đờ Khả rốt cuộc có thân phận như thế nào mà khiến Trâm Đông Kình hết lần này tới lần khác cứu thoát? Mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện để biết câu trả lời nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trâm Đông Kình nghe vậy, trong con người giống như châm lên ngòi lửa, ngân danh trên thái dương đều kéo càng lên. Đờ Khả chưa bao giờ thấy Đông Kình như vậy, cậu ta bị hù dọa lập tức lui ra sau. Đông Kình chỉ ngón tay ra ngoài cửa. Đờ Khả lắc đầu, Đông Kình để bà vai cô ta một cái, cô ta thình lình ngã phịch xuống đất. Lúc Triệu Đông Kình còn muốn tiến lên, cô ta khóc tê tâm liệt phế. Đông Kình, anh quên chị gái của em là chết như thế nào rồi phải không? Anh quên là chị ấy chết trong tay ai rồi phải không? Động tác của Triệu Đông Kình đột ngột cứng đờ, toàn thân giống như hóa đá đứng yên tại chỗ. Đờ Khả khom lưng, nửa người trên gần như dán xuống sàn. Anh cũng chưa bao giờ đối xử tốt với em. Đưa em ra ngoài cũng chỉ là vì muốn bồi dưỡng em thành công cụ giết người. Là bản thân em ngốc mới muốn đi theo anh. Hai chân Đông Kình chống đỡ mép ghế sofa rồi nặng nề ngồi xuống. Tổng các tiến đến ngồi xổm trước người Đường Khả. Đưa tiểu thư, cánh tay này cô thật không cần nữa sao? Đưa Khả che miệng khóc, Đông Kình bực bội vung tay. Đi, đưa cô ta đến bệnh viện. Tổng các lôi kéo cánh tay Đường Khả bị cô dùng sức hất ra. Đừng đụng vào tôi. Tổng các nhẫn nại, động tác níu cánh tay cô ta càng thêm chặt. Chả lẽ cô muốn bị đuổi đi sao? Nhân lúc này để Kình thiếu suy nghĩ lại thật kỹ càng. Đờ Khả nghe vậy, bây giờ mới để Tổng các đỡ dậy. Tổng các đưa Đường Khả ra ngoài, cho người đích thân hộ tống cô ta tới bệnh viện. Lúc Tổng các trở lại phòng khách, Đông Kình vẫn ngồi ở vị trí khi nãy. Hắn không nhanh không chậm tiến lên. Kình thiếu, cái chết của Đường Tâm năm đó, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Sao tôi lại không thấy chứ? Đông Kình thở dài một hơi. Cô ấy bình thường cũng coi như là nhu thuận, lại dính đến ma túy. Nếu không phải có người cố ý dụ dỗ, cũng không xảy ra chuyện sau đó. Đúng vậy, Đường Tâm tiểu thư thế nhưng lại khá hơn vị Đường tiểu thư này nhiều. Hai chị em này quả thật là một ở trên trời, một ở dưới đất. Đông Kình chống hai tay lên trán. Cô ấy tốt, nhưng lại chết trong tay người đàn ông cô ấy yêu nhất. Ký ức phủi đầy bụi của Đông Kình giống như hồng thủy vỡ đập, muốn ngăn cản cũng không được. Cảm giác thân thể gầy yếu chỉ còn mỗi khung xương kia nằm trong lồng ngực hắn trước lúc chết, hắn đến bây giờ vẫn không thể quên. Được cả ở trong bệnh viện nửa tháng, lúc xuất viện gọi điện thoại cho Tống Các, từ trong giọng điệu của hắn không nghe thấy bất kỳ ý tứ nào muốn để cô ta rời đi, bây giờ cô ta mới yên tâm. Tô Lương Mạt luôn ở trong sòng bài, lúc nhận được điện thoại của Tô Uyển, cô thấy bất ngờ, cô không nghĩ Tô Uyển sẽ gọi điện thoại cho mình. Trong điện thoại, Tô Uyển hình như rất gấp, nói là Lưu Giản xảy ra chuyện, bảo cô nhanh đến đó. Tô Lương Mạt chỉ nghe được đại khái, không kịp nghĩ ngợi, liền cầm lấy chìa khóa xe, chạy đến biệt thự chỗ Lưu Giản ở. Mới đi vào phòng khách, liền nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh đồ đạc bị đập phá. Tô Uyển với Tống Phương đều ở dưới lầu, đầu đậu bị hù dọa nằm trên vai Tô Uyển không dám động đậy. Thấy cô tới, Tô Uyển vội vàng bước đến. Lương Mạt, cô mau đi xem thử anh ấy, chúng tôi ai cũng không khuyên được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Buổi sáng có người đến đây, ở trên lầu nói chuyện với anh ấy rất lâu, sau đó anh ấy liền nổi điên như vậy, ai cũng không khuyên can được. Tô Lương Mạt nhìn về phía đầu cầu thang, dè dặt đi lên trên. Đi đến phòng của Lưu Giản, có thể nhìn thấy trước cửa một đống hỗn loạn, thứ có thể đập được xem ra cũng không còn bao nhiêu. Mảnh thủy tinh vụn tung tóe ra bên ngoài, ngay cả hộ vệ cũng đều bị Tống Phương rút đi hết. Tô Lương Mạt đi vào. Lưu Giản nhặt lên một cái ghế ném tới, cô vội vàng nghiêng người, nói may mắn tránh được, cái ghế kia đập trúng vách tường văng ra lại. Tô Lương Mạt chưa hoàn hồn, cái ghế kia văng ra liền rơi xuống dưới chân cô. Lưu Giản nhìn thấy cô, bước nhanh tới phía trước, xác định cô không có bị thương, sau đó trở lại trước giường không nói một câu. Tô Lương Mạt theo Lưu Giản đi vào, lúc này mới phát hiện cô phán đoán không sai, quả nhiên trong phòng bị đập phá chỉ còn lại cái vỏ trụi lủi, ngay cả ghế sofa và giường cũng không may mắn trốn thoát. Lưu Giản ngồi bên mép giường, hai tay cắm sâu vào mái tóc dày đậm, động tác khom lưng khiến cơ bụng và da thịt trước ngực căng cứng. Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh anh. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Giản không mở miệng, cũng không xua đuổi cô, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Tô Lương Mạt khom lưng định thu dọn, ánh mắt Lưu Giản dán lên hai tay của Tô Lương Mạt. Người hại chết chính ca. Quả nhiên là Hoắc lão gia tử. Động tác của Tô Lương Mạt cứng nhắc. Cho dù đã từng phỏng đoán đến phương diện này, nhưng trong lòng luôn hy vọng có thể may mắn. Là vì Thẩm Tâm Lê sao?

Cách đó không xa, vài người của Tương Hiếu Đường bị bắn chết. Xem ra đây là do Hoắc lão gia tử đã sắp đặt từ sớm. Lương Mạt thấy Lưu Giản sốt ruột trả thù, cô rút khẩu súng ở bên hông nhắm vào chân tên đàn ông. Tên đàn ông bị bắn trúng rơi từ trên cây xuống. Lương Mạt bồi thêm trên người hắn một cái, sau đó kéo thi thể quán sang một bên. Cô quan sát bốn phía, xác định không có người nào, bây giờ mới trèo nhanh lên cây. Tô Lương Mạt chọn một chỗ khá cao, lại có vài người Tương Hiếu Đường bị bắn chết. Tay bắn tỉa phân bố ở nhiều hướng khác nhau. Cũng may bây giờ Tô Lương Mạt tiến vào, không có chọn cổng lớn, nếu không đã sớm bị nhắm trúng. Lưu Giản dẫn người xông vào kho hàng Hoắc lão gia tử lần trốn. Lương Mạt vừa lo vừa sốt ruột, cô dựa vào tiếng súng bắn tỉa phát ra mà phán đoán vị trí. Nhưng mục tiêu xem ra quá nhỏ, cô chỉ gắng gượng bắn rơi hai tên. Tô Lương Mạt nghĩ tới Lưu Giản, biết không thể ở đây lãng phí thêm thời gian. Cô vác súng bắn tỉa nhảy xuống khỏi cây, di chuyển thẳng qua lối đi hẹp giữa thùng đựng hàng, không để đối phương có cơ hội hạ thủ. Lương Mạt khom lưng chạy đi, trong cô hàng một chút động tĩnh cũng không yên. Yên lặng làm người ta cảm thấy không thích hợp, nhưng cho dù như vậy, Lương Mạt vẫn nhấc chân nhẹ nhàng bước vào. Cánh cửa sau lưng bị dập mạnh xuống, âm thanh rùng rợn như khúc dạo đầu mở màn phim kinh dị vào 12 giờ đêm. Trong kho hàng bày đủ thứ loại máy móc phế liệu, còn có bấy gian phòng thông với nhau. Tô Lương Mạt đi vào, bên trong không có một người, cô không dám lên tiếng, ở đây cũng không coi như trống trải, bằng không bị người khác nhắm trúng thế nào cũng không biết. Lương Mạt tìm một phòng, sau đó tiến vào gian phòng thứ hai. Cô bước thật nhẹ nhàng, chỉ thấy cái bóng của mình bị kéo dài, sau đó đập lên mấy cái thùng vật liệu hình trụ, được sắp xếp ngay ngắn. Cô càng đi về phía trước, càng cảm thấy rùng mình, cánh tay bị người khác mạnh mẽ níu lại. Tô Lương Mạt lảo đảo một cái, đã bị kéo vào một cách nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Giản. Anh không sao chứ? Trên mặt Lưu Giản có máu, con ngươi đỏ tươi hất tay cô ra. Em tới đây làm gì? Em không yên tâm. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy những người theo Lưu Giản đi vào đây. Những người kia đâu? Không biết. Tô Lương Mạt để súng bắn tỉa xuống. Đây là cái bẫy. Lưu Giản, chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài. Lão đầu tử kia vẫn còn ở đây. Đêm nay nhất định phải giết chết lão. Tô Lương Mạt hạ thấp giọng. Cửa ra cùng với lối thoát hiểm ra ngoài toàn bộ đều bị chặn hết rồi. Lưu Giản, chúng ta nghĩ cách thông báo cho người khác đi. Lưu Giản nhìn động tác cầm điện thoại của Lương Mạt. Em cho rằng lão ta sẽ không dự liệu trước được chuyện này ư? Đừng phí sức. Cậu nhìn thấy màn hình điện thoại di động hiện lên không có tín hiệu. Lương Mạt nhét điện thoại lại vào túi. Bây giờ phải làm sao? Lưu Giản cho dù nôn nóng trả thù nhưng vẫn chưa đến mức đánh mất lý trí. Nơi này có cam, nhất cử nhất động của chúng ta đều phơi bày dưới mắt kẻ khác. Chẳng khác nào chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, thấy ở mỗi góc đều gắn cam. Ở hướng bắc vách tường còn có một cái tivi. Một hồi tạp âm đột nhiên nguyền vào tay, tivi lóe sáng xuất hiện hình ảnh là Hoắc lão gia tử. Lưu Giản khống chế không xông ra ngoài, Lương Mạt theo ngay bên cạnh anh. Hoắc lão gia tử cười xảo quyệt. Lão nhị ơi lão nhị, hôm nay là ngày tốt của ta. Cậu nói cậu có thâm thù đại hận gì mà không chịu buông tha cho lão đầu tử ta đây? Lúc trước ông hại chết chính ca, có nghĩ tới trong bụng chị dâu tôi còn đang mang thai một đứa trẻ hay không? Ta biết ngay chuyện này cậu sớm muộn cũng sẽ tìm được ta. Muốn trách thì cứ trách người của Tứ Phong Đường kia quá ngu xuẩn. Nếu sớm biết như vậy ta nên chọn người thông minh một chút để hợp tác, để cậu cả đời này cũng không tìm được cơ hội trả thù. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua xấu xí trên màn hình. Hoắc lão gia tử nói xong cười to ha hả hai tiếng. Nhưng bây giờ cũng chẳng sao, những kẻ tới đây với cậu, cậu đừng tìm nữa. Có thể Chu Chính ở dưới lòng đất đã gặp được chúng. Các người nếu đã huynh đệ tình thâm, vậy cậu hào hào đi theo hắn đi. Ông chỉ vì Thẩm Tâm Lê thôi sao? Tô Lương Mạt hỏi một câu. Ánh mắt Hoắc lão gia tử dừng trên người cô. Tô tiểu thư cũng ở đây hả? Thật đúng là uyên ương khổ mệnh. Chuyện Thẩm Tâm Lê chính là một cơ hội. Chu Chính vẫn luôn không để ta vào mắt. Lão nhị, ta gián tiếp giúp cậu một lần. Nói gì đi nữa cậu cũng không nên đối với ta như vậy. Lưu Giản nhấc súng, đem họng súng nhắm ngay màn hình. Hoắc lão gia tử đêm nay đã chuẩn bị một trò chơi dài vô cùng thú vị. Lão ta cười nhìn động tác của Lưu Giản. Lão nhị, chuyện cậu cần cảm ơn ta kỳ thực còn chưa dừng lại ở đây. Bây giờ Tô Lương Mạt đi theo cậu, thực ra cũng có công lao của ta đấy. Trong mắt Lưu Giản lộ vẻ nghi hoặc. Lời này của ông là có ý gì? Nếu không phải vì cái chết của Chiêm Tùng Niên, cô ta với Đông Kình cũng không dây dưa với nhau đến hôm nay. Như vậy các người cũng không thể nào quen biết. Có mấy lời ta không ngại nói rõ. Cái chết của Chiêm Tùng Niên, hung thủ rốt cuộc là ai? Ta nghĩ nói ra Chiêm Đông Kình cũng không tin. Tô Lương Mạt nheo mắt. Ông biết. Những chuyện này các người sẽ lập tức có cơ hội hiểu rõ. Đương nhiên, trước lúc đó ta còn có một phần đại lễ muốn tặng cho các người. Lưu Giản kéo cánh tay Tô Lương Mạt, giấu cô ra sau lưng. Trên màn hình nụ cười của Hắc Lão Gia Tử càng lúc càng quỷ dị. Lương Mạt nhạy cảm nghe thấy có tiếng bước chân đến gần phía bên này, cô hô lên. Lưu Giản. Lưu Giản đẩy cô vào trong góc hẹp bên cạnh, tiếng súng truy kích ở bên tai. Lương Mạt che tay lại, thấy Lưu Giản xoay người bắn mấy phát súng. Hoắc Lão Gia Tử hôm nay không giết chết hai bọn họ ở đây là không bỏ qua. Tô Lương Mạt cảm thấy khói súng đuổi theo xẹt qua bên tai, cô vươn cánh tay cản lại. Lưu Giản xử lý liên tiếp mấy tên, anh thụt người lại gần bên cạnh Lương Mạt, nhanh chóng đổi băng đạn. Hai người phối hợp chặt chẽ, nhưng mỗi một cử động đều nằm trong mắt kẻ khác. Lưu Giản giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt đứng dậy. Đi tìm xem có còn đường khác ra không. Tô Lương Mạt đi theo sau lưng Lưu Giản, người đàn ông xoay người bắn một cái. Lương Mạt cảm thấy có chút đau đớn trên cổ. Lưu Giản kéo cô vào trong kho hàng bên cạnh. Tô Lương Mạt sờ lên cổ, rút ra một cây kim tiêm. Lưu Giản cầm lấy thứ đó. Đây là thứ rác rưởi gì? Em cũng không biết. Tô Lương Mạt cầm trong tay đưa đến trước mắt nhìn, có dính một chút máu. Lưu Giản dẫn cô đến một góc nào đó yên lặng. Tiếng bước chân sau lưng đột nhiên biến mất. Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần dựa vào vách tường. Lưu Giản phát súng đi ra ngoài, vẫn không nhìn thấy một kẻ khác. Một hồi âm thanh nặng nề của cửa sắt lọt vào tai, lối đi hai bên rõ ràng đã bị bịt kín. Hai người họ cứ như vậy bị bao vây trong không gian đơn độc, cũng không có kẻ đuổi giết. Lưu Giản đang cảm thấy kỳ quái, anh quay trở lại bên cạnh Lương Mạt. Vừa ngồi xuống cạnh cô nhìn sang, đã thấy hai mỏ má cô đỏ hồng, ánh mắt có chút mơ màng, bộ dạng hình như rất khó chịu. Sao vậy? Bị thương ở đâu rồi sao? Anh kéo cánh tay Lương Mạt cẩn thận xem xét, cô cắn khóe miệng nhưng vẫn không khống chế được âm thanh vỡ vụn trong miệng truyền ra. Hai mắt Lưu Giản xa sầm. Có phải rất khó chịu không? Tô Lương Mạt hất tay Lưu Giản ra, mười ngón tay siết chặt lấy cổ áo, hai chân khép lại nhưng vẫn khó nhịn ma sát. Lưu Giản thầm mắng một tiếng. Mẹ kiếp, hạ dược hạ lưu như vậy. Tô Lương Mạt cũng tự mình đoán được thứ thuốc này không phải thuốc độc, so với thuốc độc còn tàn phá tâm trí con người hơn. Hai chân cô không ngừng đạp lung tung, sau lưng thấm đầy mồ hôi, mười ngón tay khó chịu xoắn chặt một chỗ. Lưu Giản dắt súng lại bên hông. Có chịu đựng được không? Tô Lương Mạt bây giờ đến lời của người đàn ông cũng không nghe được. Cô gập cong hai chân, mồ hôi từng đợt như vòi nước đã mở van trượt qua gò má, chảy xuống gần cổ. Tô Lương Mạt cũng không dám đụng vào cô. Mẹ kiếp, lão cầm thú này. Lưu Giản, anh đi đi. Đi, anh bây giờ có thể đi đâu chứ? Lưu Giản chán nản dựa vào bên cạnh. Em đừng có đợi lát nữa chịu đựng không nổi, liền nhào về phía anh. Tô Lương Mạt bây giờ còn có thể nói được vài câu hoàn chỉnh. Yên tâm, em có thể khống chế được. Anh trước đó tìm xem có lối ra hay không, nếu không em thật khó chịu đến chết ở đây. Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, anh đứng dậy đi tới trước hai cánh cửa sắt, lại tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm thấy có một cái cửa sổ. Bên ngoài đều được hàn lan can sát, cho dù có bò cũng không bò ra được. Xem ra là nhốt chúng ta như chim để chơi rồi. Lưu Giản suýt chút nữa bật cười. Những lời này của em có thể ở trong không khí căng thẳng thế này chọc anh cười, cũng chỉ có mình em đấy. Tô Lương Mạt không nói gì nữa. Một đợt lại tiếp một đợt sóng khô nóng quấn tới, thân thể càng lúc càng hư không, cổ như bị người ta bóp nghẹt vô cùng khó chịu. Cô chưa bao giờ biết loại thuốc này còn có tác dụng mạnh như vậy. Cô bắt đầu xuất hiện phản ứng khó chịu, khom lưng nôn khan không ngừng. Lưu Giản bây giờ mới luống cuống hoang mang. Xem ra đây không phải là thuốc bình thường. Hướng hồ là tiêm vào trong cơ thể, so với uống bằng miệng còn kịch liệt hơn. Tô Lương Mạt che miệng lại, càng nôn, thân thể càng nóng cháy. Lưu Giản đứng bên cạnh không giúp được bất cứ việc gì. TV treo ở trên cao lại thêm một lần hiện lên hình ảnh. Hoắc Lão Gia Tử xem ra vẫn còn rất yên ổn xuất hiện. Trên mặt lão ta vẫn bày ra nụ cười như trước. Tô tiểu thư, dược tính phát tác rồi chứ? Lưu Giản muốn đứng dậy, bị Tô Lương Mạt kéo lại. Hoắc Lão Gia Tử thật ra nhìn thấy hai người. Tô tiểu thư, cô cũng đừng gắng gượng chống đỡ nữa. Dược tính của thuốc này không phải cứ gắng nhịn một chút liền có thể qua được. Nó nhất định phải được phóng thích mới được. Cho dù bây giờ ta thả các người ra ngoài, cho dù đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Cô với lão nhị cũng nên tình đầu ý hợp chứ. Sao không dứt khoát thành chuyện tốt này đi? Hơn nữa ở sau lưng rốt cuộc có làm hay chưa cũng không có ai nói tiếng nào đâu. Lưu Giản nhìn Lương Mạt ở bên cạnh, thấy cô ôm chặt hai vai, hai cánh tay không ngừng run rẩy. Hoắc Lão Gia Tử nói tiếp. Chờ công dụng của thức này phát huy đến mức cường liệt nhất, nếu như cô ta còn không phóng thích mà nói, Lưu Giản, cậu liền nhìn cô ta chết trước mặt cậu đi. Tôi lương mặt rút súng bắn liên tục mấy phát lên màn hình tivi. Lưu Giản tiếp nhận súng từ trong tay cô, nhắm ngay cam ở bốn góc, bắn trúng hết toàn bộ, sau đó lại bắn vỡ hết đèn trong kho hàng. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt từ ngọn đèn bên ngoài chiếu qua cửa sổ, ý thức lương mặt bắt đầu không rõ. Lưu Giản nhìn đến gò má cô dương nhẹ cái cằm, khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay giống như muốn kéo quần áo. Lưu Giản lưỡng lự một hồi, vẫn là vươn tay đè tay lương mặt lại. Nếu không gắng gượng được nữa, em cứ nói với anh. Lưu Giản, thanh âm lương mạt như đang thì thầm, rất nhẹ, rất nhẹ. Em rất khó chịu. Cách có thể giúp được em chỉ có một, em có thể để anh giúp em không? Giọng nói Lưu Giản không khỏi khàn đặc. Có lẽ lão đầu tử kia cũng chỉ là gạt chúng ta. Tôi lương mạt cập cong hai chân, Lưu Giản ngồi bên cạnh không nói gì nữa. Ước chừng khoảng 10 phút sau, tôi lương mạt lật người ngã mạnh xuống một bên. Lưu Giản vội vàng đứng lên kéo cô dậy. Sao rồi? Môi cô tái xanh. Khó chịu quá, thân thể chướng đau. Ngoài bến tàu, một đoàn xe lại đến gần cổng sắt khóa chặt. Hàn Tăng với Tống Gác lần lượt xuống xe, hai người nhìn cổng sắt khóa chặt, bề trên còn có xích sắt quấn quanh mấy vòng. Tống Gác trở lại trước xe, không lưng nói với người đàn ông bên trong. Kình thiếu, cửa khóa rồi. Phá đi. Trên Đông Kình không nhanh không chậm trả lời. Tống Gác gọi người đến bắt đầu hành động, hắn chống cánh tay lên mui xe. Kình thiếu, chúng ta như vậy có quá trắng trợn không? Lão đầu tử mượn bến tàu của Tứ Phong Đường chuyển hàng. Sao không nói lão ta trắng trợn? Lúc trước trên bàn họp nói hay lắm. Lão An định ở nhà không nhúng tay vào chuyện bang hội, cũng không cho phép dùng bến tàu chuyển hàng. Lão được lắm, còn một lô vũ khí này. Ta thấy lão là ngại mạng của mình quá dài đi. Giữa kẽ răng Đồng Kình phát ra âm lệ, Tống Các gật gật đầu. Ngài nói đúng. Tiếng xích sắt rơi xuống đất chuyển đến, Hàn Tăng cho người đẩy cửa mở. Hắn nhanh chóng trở lại trước xe. Kình thiếu, làm xong rồi. Đồng Kình gật đầu, Tống Các và Hàn Tăng ngồi vào hai bên xe, một đường lái thẳng vào trong. Hai chân Tô Lương Mạt không ngừng quẫy đạp loạn xạ, lại hao phí chút khí lực cuối cùng sót lại. Bộ dáng như vậy không khác nào vùng vẫy chết. Lưu Giản kéo một cái thùng gỗ chuyển đến bên cạnh cô, đạp lên mép thùng gỗ nhìn ra ngoài. Xe của Chiêm Đông Kình dừng lại, Hàn Tăng với Tống Các xuống xe trước. Hoặc lão già tử vốn không ngờ Đông Kình sẽ chen vào trong này một cước. Nghe trước cửa có động tĩnh, lập tức có kẻ đi mật báo. Hoặc lão gia tử liền vội vội vàng vàng chạy tới. Đông Kình, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Lão gia tử, chúng ta cũng đừng quanh co, tôi đến xem thử hàng. Hàng gì? Sắc mặt lão gia tử rõ ràng rất khó coi. Hoặc lão gia tử, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, sao lại đến đây? Ta đến đây, đến bến tàu xem xét. Mấy ngày nữa có nhóm thương buôn bán bên ngoài đến đây. Ta cũng muốn học hỏi người ta chút việc buôn bán. Cậu cũng biết chuyện bang hội ta sớm đã không quản. Đông Kình không chút che giấu nụ cười lạnh lẽo trên mặt, tầm mắt quét qua từng kho hàng một. Vậy sao tôi lại nghe nói đêm nay có lô vũ khí phải cập bến? Cũng không biết là kẻ nào tiết lộ tin tức, hoặc lão già tử vốn là muốn dụ Lưu Giản vào lưới, cho nên che giấu tin tức cực kỳ cẩn mật. Lại là có kẻ nào đâu đó nói mò đêm nay Tứ Phong Đường thật có mấy lô hàng. Nhưng mà có phải là vũ khí đạn dược hay không thì ta không biết. Hơn nữa bến tàu này lúc trước cậu cũng đã phân cho Tứ Phong Đường rồi. Trong mắt cậu giao dịch vũ khí cũng là chuyện nhỏ nhặt bình thường. Đông Kình, mở một mắt nhắm một mắt bỏ đi. Lời bọn họ nói bởi vì cách xa, một chữ Lưu Giản cũng không nghe được. Lưu Giản chỉ nhận ra bóng dáng của Đông Kình. Tâm tình Lưu Giản nặng nề ngồi xuống lại bên cạnh Lương Mạt. Anh nghiêng đầu nhìn Tô Lương Mạt đang khó chịu. Trên Đông Kình tới rồi. Tô Lương Mạt không có chút phản ứng nào, chỉ còn lại khí lực thở dốc. Lưu Giản dù cánh tay chạm xuống mặt đất, nền xi măng lạnh lẽo có vết sắt gì loang lổ chạm lên mu bàn tay anh. Người đàn ông từ từ siết chặt tay, cật lực ẩn nhẫn. Lưu Giản nghe thấy âm thanh của mình xa lạ mà quen thuộc, lại giống như không phải từ trong miệng mình nói ra. Lương Mạt, hay là tìm cách cho Chiêm Đông Kình biết. Tô Lương Mạt hình như nghe không hiểu lời của anh, cũng không còn khí lực dư thừa. Cô chớp chớp mắt, muốn hỏi cho rõ lời này của Lưu Giản là có ý gì. Lưu Giản không nhẫn tâm nhìn vào mắt cô. Anh không muốn nhìn em khó chịu như vậy đến chết. Lương Mạt, hay là để hắn tới đây đi. Nói xong tự mình cắn chặt răng xít sao, anh không nhìn thấy phản ứng của Lương Mạt. Tô Lương Mạt nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cô khẽ cong khóe miệng. Cô biết Hoắc lão gia tử không có nói dối, hiện giờ ngọn lửa trong người gần như đốt cô sắp chết rồi, nhưng chính cô là không có cách nào phóng thích. Khổ sở hai năm như vậy cô cũng qua được. Tô Lương Mạt không muốn chết ở đây.

Nếu không có công cụ, chỉ dựa vào súng trong tay, căn bản không mở được cửa. Tô Lương Mạt chỉ ngồi một lát, đợi thể lực khôi phục lại rồi đứng lên. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên này cũng bị bịt kín. Tô Lương Mạt trèo lên thùng gỗ, nhón chân phải mới có thể nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt ra bên ngoài rộng lớn như vậy, vừa vặn có thể nhìn thấy Đông Kình với Hoắc lão gia tử đứng ở đằng xa. Hai tay Tô Lương Mạt chống lên bệ cửa sổ. Lưu Giản, anh ta Hoắc lão gia tử có biết Chiêm Đông Kình sẽ đến không? Có lẽ là không biết. Lão ta mua bán vũ khí là chuyện có thật, khẳng định không muốn Đông Kình chen vào một cước. Tô Lương Mạt nhìn xung quanh, bây giờ Hoắc lão gia tử tập trung đối phó với Đông Kình, chờ lão chỉ hoãn thời gian đến đây thì cơ hội sống của bọn họ không còn nữa. Lưu Giản đứng trên thùng gỗ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có cách nào không? Lấy súng bắn tỉa ra. Lưu Giản liếc nhìn, nhảy xuống thùng gỗ, cầm súng bắn tỉa nhắm vào đằng xa. Nếu như sớm muộn cũng phải chết, thế nào cũng phải giết chết lão đầu tử kia. Tô Lương Mạt đè súng lại, cô tiếp nhận súng bắn tỉa từ tay Lưu Giản. Bây giờ vẫn chưa phải lúc chờ chết, lão tử kia sau này còn nhiều cơ hội. Tổng các và Hàn Tăng đều trở lại đứng cạnh Chiêm Đông Kình, hình như đang nói chuyện gì đó. Trong lòng Tô Lương Mạt hiểu rõ, giả dụ cô một phát bắn chết Hoắc lão gia tử, vừa vặn thỏa mãn ý định của Đông Kình, hắn cũng sẽ không tiến tới kho hàng, càng không thể đả thương Chiêm Đông Kình. Đến lúc đó Tương Hiếu Đường sẽ càng thêm phiền toái. Biện pháp tốt nhất là đả thương người bên cạnh hắn, dựa vào tính tình của Đông Kình, nhất định không lôi cho bằng được kẻ nổ súng kia ra thì không bỏ qua. Tô Lương Mạt dùng súng nhắm vào mục tiêu, vòng chữ thập nhắm chuẩn về phía Hàn Tăng. Hàn Tăng đứng ở hướng có lợi cho cô nổ súng, ngón tay Lương Mạt ấn theo đường cò súng, do dự một lát, sau đó lại quay khẩu súng về phía Tống Các. Tất cả mọi kỹ năng của cô toàn bộ đều do Tống Các dạy, như vậy tính ra hắn cũng gần như là thầy của cô. Nhưng Tô Lương Mạt rất thủ dai, những lời nói của Tống Các vào buổi tối trước khi cô vào tù, Lương Mạt đến giờ vẫn không quên. Cô nhắm khẩu súng ngay cánh tay Tống Các, chờ đúng thời cơ, sau đó bắn một cái. Bằng một tiếng, Tống Các bị đau đè lại cánh tay, sắc mặt Đông Kình đại biến, Hàn Tăng ở bên cạnh lập tức rút súng nhòm bốn phía. Có tay bắn tỉa. Hoắc lão gia tử vừa nghe, xong rồi, chuyện của người Đông Kình bị đả thương, chị e là khó mà giấu giếm cho qua. Mặt mày Đông Kình âm trầm quét về phía Hoắc lão gia tử. Được lắm, ông lại dám ra tay với người của tôi. Không phải tuyệt đối không thể nào. Người của lão không có mệnh lệnh, kẻ nào dám nổ súng. Đầu óc Hoắc lão gia tử lờ đờ, nhất định là Lương Mạt với Lưu Giản bị nhốt ở trong kho hàng. Hàn Tăng nhìn ra đằng xa. Kình thiếu, dựa vào phương hướng mà đoán, chắc chắn ở bên kia. Chiêm Đông Kình cắn răng. Lục soát. Hoắc lão gia tử muốn ngăn cản, nhưng Đông Kình làm sao chịu nghe lão ta, đám người lập tức kéo về phía kho hàng. Hoắc lão gia tử chỉ đành xa sầm mặt mũi đi theo. Tô Lương Mạt thu hồi súng bắn tỉa, Lưu Giản nhận lấy sau đó nhảy xuống khỏi thủng gỗ. Người của Chiêm Đông Kình nhanh chóng tìm được kho hàng, Hàn Tăng chịu trách nhiệm lục soát kho hàng ở bên này. Hàn thấy cửa kho hàng đóng chặt. Kình thiếu, Hoắc lão gia tử ra hòa giảng. Bên trong chỉ là một đống hàng hóa thôi. Nếu để bọn họ phát hiện Lưu Giản, có lẽ sau này sẽ rất khó có cơ hội cho lão diệt trừ Lưu Giản. Đây không phải kho hàng của Tứ Phong Đường sao? Đông Kình hỏi ngược lại. Lão gia tử lại hiểu rất rõ thì phải. Tô Lương Mạt ở bên này có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Lưu Giản cầm súng bắn về phía cánh cửa sắt hai cái. Hàn Tăng phân phó thuộc hạ. Đem dụng cụ tới đây, cậy cửa ra. Vâng. Hoặc lão gia tử thấy không còn cách nào cứu chữa, lao gọi một tên bên cạnh tới, bảo hắn đi lấy thứ đồ gì đó. Tên kia thừa dịp Đông Kình đặt chú ý vào kho hàng, hắn lặng lẽ lôi ra một bên, lách mình đi ra ngoài. Cửa bị phá ra, thuộc hạ của Hàn Tăng kéo cánh cửa sắt lên. Đông Kình nhìn thấy hai đôi chân xuất hiện trong mắt, theo tầm mắt mở rộng, bóng dáng của Lưu Giản và Lương Mạt dần dần hiện ra toàn bộ. Chiêm Đông Kình kinh ngạc, chiếc áo khoác qua đầu gối của Lương Mạt dính dấp đầy vệt rỉ kim loại màu vàng, đầu tóc có vẻ lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Lưu Giản nắm chặt súng trong tay, trong mắt đầy tàn ác như muốn ăn tươi nuốt sống Hoắc lão gia tử. Các người sao lại ở đây? Đông Kình hỏi. Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản đi ra ngoài. Lương Mạt nhìn về phía Hoắc lão gia tử. Ông ta hại chết chú chính. Hoắc lão gia tử cười lạnh một tiếng. Ăn nói bừa bãi. Cánh tay Lưu Giản cầm súng rủ xuống bên người, tùy thời đều có khả năng cho lão một phát đạn. Nhưng Lưu Giản hiểu, bên cạnh đều là người của Hoắc lão gia tử với Đông Kình, có thể anh còn chưa mở súng đã bị bắn chết. Vừa rồi trong kho hàng, chính miệng ông đã thừa nhận. Tô Lương Mạt không thấy Tống Các, chắc là đã được đưa đến bệnh viện. Tô tiểu thư, cô thật biết nói đùa đấy. Đông Kình nhìn khẩu súng trong tay Lương Mạt. Là cô nổ súng về phía Tống Các sao? Đúng, tôi với Lưu Giản bị nhốt ở trong này. Nếu tôi không nghĩ cách ra ngoài, chúng tôi sẽ chết. Tôi lương mạt nói thật, khẩu khí Đông Kình không tốt. Muốn sống, cô liền đem người khác khai đao. Tôi lương mạt trầm mặc một lúc, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với Đông Kình. Những thứ này là Tống Cát đã dạy tôi. Hoặc lão già tử vốn không ngờ trên Đông Kình lại đột ngột đến đây. Kế hoạch chặt chẽ như vậy, lão không ngờ Lương Mạt với Lưu Giản còn có thể sống sót đi ra ngoài. Sợ tôi Lương Mạt nói ra chuyện không nên nói, lão ta giành lời trước. Ta thấy các người là hướng về hàng của Tứ Phong Đường mà tới đúng chứ? Làm thế nào lại bị nhốt ở trong này? Nói không chừng là tìm nơi nào đó kích thích. Vẻ mặt trên Đông Kình xẹt qua tia tàn khốc. Lão gia tử, nói không thể nói bừa. Đông Kình, cậu cũng là đàn ông. Cậu xem cảnh tối lửa tắt đèn bên trong. Lại nói bọn chúng bình thường không phải tình cảm rất tốt sao? Cậu dám đảm bảo bọn chúng không có lúc kiềm lòng không đậu ư? Tôi lương mạt tiếp lời. Chúng tôi không có hứng thú với hàng hóa của ông. Lưu Giản, chúng ta về thôi. Trên Đông Kình do dự. Lão gia tử, chuyện của Chu Chính không che giấu cũng đủ kín kẽ rồi. Không, chuyện đó tôi tuyệt đối không liên quan tới ta. Đông Kình, ta không có lý do hại chết Chu Chính. Chẳng lẽ cậu hoài nghi là vì Thẩm Tâm Lê? Cô ta được tính là gì? Chỉ là một người đàn bà mà thôi. Tên đàn ông lúc nãy đi ra ngoài nhanh chóng quay trở lại. Giản lão đại, ngài muốn tiêu diệt tự tại, sao không tìm một khách sạn thật thoải mái, lại nghĩ tới kho hàng rách nát của chúng tôi vậy? Trong tay hắn cầm một thứ đồ. Lần này hay rồi, không hiểu chuyện còn tưởng rằng bến tàu này của chúng tôi là nơi để yêu đương vụng trộm đây. Trần Đồng Kình mắt vượng hẹp dài quét qua, hắn đưa tay níu lấy cổ áo tên kia lôi tới bên cạnh. Nói cho rõ ràng. Kình thiếu, trong kho hàng của chúng tôi đều có cam cùng máy ghi âm. Ngài thấy bên trong đen kịt như vậy, vừa rồi tôi đi tra tìm một hồi, không ngờ lại vô tình phát hiện một đoạn ghi âm. Hoặc lão già tử đứng bên cạnh, may mà lão đã tính trước. Tôi lương mạt tỉnh ngộ, thì ra lão trăm phương ngàn kế như vậy là vì sau này không cần phải phiền phức tìm cớ. Nghĩ tới việc nội dung ở bên trong có khả năng phơi bày, sắc mặt tôi lương mạt thảm trắng như tờ giấy. Cho dù không có dính líu gì tới Đông Kình, nhưng xung quanh một vòng toàn bộ đều là đàn ông. Lòng bàn tay lương mạt xì đầy mồ hôi, phản ứng như vậy vơi rào trong mắt Đông Kình, nghiễm nhiên là đang chột dạ. Hai mắt hắn gắt gao dán chặt thứ trong tay tên kia. Lưu Giản tiến lên muốn lấy lại, lại bị Hàn Tăng đứng bên cạnh cản. Đông Kình siết chặt rồi thả lỏng bàn tay. Nói cho tôi biết, đây là cái gì? Anh thật muốn nghe sao? Thân hình Lưu Giản cao lớn đứng trước mặt Đông Kình, bụi bẩn trên người trên mặt, cho dù nhìn có vẻ nhếch nhác, lại không thể che hết khí chất mạnh mẽ của anh. Trên Đông Kình bị những lời này của Lưu Giản chọc giận. Còn có thứ tôi không thể nghe sao? Thanh âm Lưu Giản tĩnh mịch. Tôi khuyên anh đừng nên nghe. Hai người đối chọn gay gắt, Lưu Giản lui trở lại bên cạnh Lương Mạt. Cô ấy bị hạ dược. Chỉ mấy câu đơn giản, làm Đông Kình trong nháy mắt, còn người bị đốt cháy đỏ, bị kẻ khác hạ dược. Vậy đã phát sinh chuyện gì? Nghĩ cũng biết. Ánh mắt của hắn như cây đinh sắt kim chặt lên Tô Lương Mạt. Tôi đến đây một lúc lâu rồi, vì sao không cầu cứu sớm hơn một chút chứ? Cầu cứu cũng vô dụng. Giọng điệu Tô Lương Mạt bình thản. Hơn nữa đây là lựa chọn của tôi, không liên quan tới anh. Trên Đồng Kỳ nhìn chòng chọc thứ trong tay, Lưu Giản lên tiếng. Nếu như anh muốn nghe, ít nhất cũng đừng nghe trước mặt kẻ khác. Trên Đồng Kỳ liếc nhìn Lưu Giản, sải bước đi ra ngoài. Đứng trước cửa kho hàng tối mở, Đông Kình hít một hơi thật sâu, trước giờ chưa từng cảm thấy mình lại có thể có điểm phải e sợ. Hắn điều chỉnh hơi thở, sau đó nhấn nút bắt đầu. Từng tiếng thở dốc kiều mị của phụ nữ như một cây kim nhỏ, không ngừng đâm vào màng nhĩ Đông Kình. Đây không thể nghi ngờ là cực hình tra tấn tàn khốc nhất. Giúp em một chút. Anh là ai? Lưu Giản. Giọng nói tôi lương mạt, nói cho Đông Kình rõ ràng, cô biết người sắp trở thành người đàn ông của cô rốt cuộc là ai. Tiếp theo đó là từng đợt thở dốc cao dần. Đông Kình siết chặt động tác cầm máy ghi âm, hai mắt như muốn trừng ra thật lớn, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên. Mỗi một hơi thở, mỗi một ánh mắt đều tràn đầy sự căng thẳng cùng phẫn nộ, giống như một cây cung đã lên dây, bất cứ khi nào cũng có thể bắn ra giết chết người. Tất nhiên Đông Kình cũng nghe được câu nói kia. Nếu như là anh ta, em tình nguyện chết. Thật hay, thật là một chuyện nực cười. Trong thang máy khách sạn tại Thái Lan, lúc hắn nhìn thấy Lương Mạt tự mình nhéo ra những dấu vết kia, trong lòng vừa hoảng vừa đau, nhưng trước sau lại không thể che giấu được bộ dáng tung tăng mừng rỡ. Hắn nghĩ, tôi Lương Mạt với Lưu Giản chắc hẳn là trong sạch, cho nên Lưu Giản đuổi tới tận Thái Lan, hắn mới trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ ở chung một phòng.

người chỉ cần trách là tôi. Tống Phương nghe vậy giọng điệu hòa hoãn. Chuyện này tôi là nên trách cậu, nhưng 2 năm qua tôi sớm đã xem cậu như em trai, làm sao có thể hận thù. Chỉ có thể nói đây là số mạng. Hơn nữa nếu muốn trách, người đầu tiên nên trách là tôi. Nếu không phải tôi khăng khăng muốn đến Vọng Thiên Lâu ăn cơm. Vành mắt Tống Phương ửng đỏ, nghẹn ngào lên tiếng. Tô Uyển vội vàng khuyên nhủ. Chị dâu, đừng như vậy, điều đã qua rồi mà. Lưu Giản để đôi đũa trong tay xuống. Tô Uyển, cô ôm Đậu Đậu lên lầu trước đi, tôi có lời muốn nói với chị dâu. Tô Uyển nhìn Tống Phương chỉ đành đứng dậy. Cô ta bước chân chậm rãi lên lầu, mơ hồ cảm giác được chuyện Lưu Giản muốn nói có liên quan tới mình. Lưu Giản gật đầu liếc cô ta, Tô Uyển chỉ đành phải tăng nhanh bước chân lên trên. Chỉ là cô ta không có lên thẳng lầu 2, sau khi lên cầu thang, đứng đằng sau bồn hoa chỗ khúc quanh. Lão nhị, có chuyện gì cần phải tránh Tô Uyển vậy? Chị dâu, vẫn là chuyện kia. Tô Uyển nghe đến đó, không nhịn được hoảng hốt. Cô ta biết Lưu Giản chưa bao giờ bỏ đi ý định kia. Tống Phương suy nghĩ một chút, nhất thời không hiểu. Chuyện gì? Em muốn đưa Tô Uyển đi. Cậu... Cô ấy rủ ra cũng theo cậu 2 năm. Đậu Đậu cũng là cô ấy nuôi lớn. Không nói tới tình cảm giữa hai người. Cậu nói 2 năm thanh xuân của một người con gái. Cô ấy không vì cái gì khác, còn không phải là vì yêu cậu hay sao? Chị dâu, nhưng tôi không yêu cô ấy. Những thứ này Lưu Giản đều hiểu. Tống Phương nhìn bữa sáng trên bàn. Cậu thật sự đã hạ quyết tâm rồi? Vâng. Cậu không phải thật sự có tình cảm với Tô Lương Mạt kia chứ? Chị dâu, mặc kệ sau này thế nào, Tô Uyển tôi nhất định phải đưa đi. Tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, ít nhất để cô ta nửa đời sau vô lo vô ưu. Lưu Giản không chỉ một lần đề cập chuyện này với chị ta. Tống Phương cũng đã cân nhắc kỹ càng. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy với Tô Uyển cũng không tốt. Hai người vẫn luôn phân phòng ngủ. Lưu Giản chịu giữ Tô Uyển chính là vì xem cô ta như bảo mẫu của Bảo Đậu. Mỗi tháng đều cho sinh hoạt phí, nhưng tới bây giờ chưa từng nói chuyện với Tô Uyển nhiều hơn một câu, chứ nói gì tới chủ động thân mật. Phụ nữ không phải sợ nhất chính là theo lầm người sao? Suốt 2 năm qua, Tống Phương cũng coi Tô Uyển như là người trong nhà, tất nhiên nên vì cô ta mà cân nhắc. Cậu đã quyết định, tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là phía Tô Uyển... Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tô Uyển ngồi xổm ở chỗ kia, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển không ngừng dậy nổi. Cô ta khổ sở đợi 2 năm, rốt cuộc đến cùng vẫn không chạy khỏi số mệnh. Lưu Giản chờ Tô Lương Mạt, cô ta cũng chờ bên cạnh anh như vậy. Cô ta bình thường tìm đủ cách nịnh nọt Tống Phương, chính là vì vào thời điểm mấu chốt, Tống Phương có thể nói giúp mình vài lời. Không ngờ bây giờ cả Tống Phương cũng cảm thấy cô ta nên rời đi. Nước mắt che đi tầm mắt mờ nhạt của Tô Uyển, trái tim tắc nghẹn, ngay cả khóc cũng không được. Lưu Giản hạ quyết tâm, trước kia còn có Tống Phương khuyên cản, bây giờ cô ta còn có thể dựa với ai? Lão nhị, vậy để Tô Uyển ở lại đây chừng 10 ngày đi. Tôi bảo cô ấy giao Đậu Đậu cho bảo mẫu, đợi Đậu Đậu thích ứng được rồi thì hãy để cô ấy đi. Được. Đừng bạc đãi Tô Uyển, cô ấy dù sao cũng vì cậu có nhà không thể về, tiền đồ cũng bị hủy hoại. Lưu Giản không có cảm giác gì quá lớn lao, con người đi đường nào cũng đều do bản thân tự chọn, không trách trên đầu người khác được. Tô Uyển về phòng, Đậu Đậu ngồi trước tivi gần đó đang nghịch đồ chơi nhỏ nhỏ. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Tô Uyển ôm thằng bé để lên đầu gối, đôi con ngươi ngơ ngác không biết nhìn về đâu. Lưu Giản tinh thần sảng khoái đi tới sòng bài. Tô Lương Mạt gặp anh trước cửa thang máy, hai người nhìn nhau. Tô Lương Mạt nhoẻn miệng cười. Hai người đối với chuyện tối hôm qua ai cũng không nói, cũng cho ai quên được. Cửa thang máy mở ra, Lương Mạt bước vào trước, Lưu Giản theo sau đứng bên cạnh cô. Anh tính đưa Tô Uyển đi. Chị ta đồng ý không? Tô Lương Mạt nhìn chăm chú phím số đang tăng lên. Không đồng ý cũng phải đi. Hơn nữa anh cũng không còn cách nào cho cô ta hạnh phúc. Cửa thang máy đinh mở ra, Lương Mạt đi thẳng ra ngoài. Chuyện của anh tự mình quyết định là được rồi. Đi lên tầng 3, Lương Mạt đi quanh chiếu bạc một vòng trước. Cô tới trước lan can, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới tầng 2. Từ sau khi cô ra tù, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm. Đồng kình không thể nào, nhưng cô cũng chưa thật sự cân nhắc tới Lưu Giản. Lý Đan tìm quanh, mới tìm thấy cô ở nơi yên ắng này. Lương Mạt, có người xưng là Tô Uyển, nó là chị của cậu. Tô Lương Mạt đứng im không động đậy, Lý Đan không đợi được câu trả lời của cô. Lương Mạt, cậu đưa cô ta tới phòng nghỉ đi. Được. Tô Lương Mạt bước nặng nề trở lại tầng 2. Con người có đôi khi chính là như vậy, muốn tránh ra rắc rối, nhưng rắc rối hết lần này tới lần khác cứ tự tìm tới cửa. Lý Đan với Tô Uyển tới rất nhanh, đưa Tô Uyển vào phòng nghỉ. Lý Đan biết ý đóng cửa rời đi.

người chết ở bến tàu của Tứ Phong Đường. Tứ Phong Đường đương nhiên không chối được can hệ. Mặc dù bình thường không có mấy người để lão gia tử vào mắt, nhưng cơ hội tốt như vậy, bang hội ở Ngự Châu vẫn tập hợp một chuyến, nói muốn đòi mạng lại công đạo cho lão. Lưu Giản đến đó rồi trở về gọi Lương Mạt tới cạnh. Tứ Phong Đường cảm nói món nợ oan này, lão đại bọn họ bắn chết, toàn bộ địa bàn cũng bị Đông Kình thu vào túi. Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, trên Đông Kình muốn thâu tóm cả Ngự Châu, tất nhiên muốn ra tay từ bến tàu trước. Tứ Phong Đường lần này tự chuốc rắc rối, sau này chúng ta càng nên cẩn thận hơn. Lưu Giản chống hai tay ra ngoài lan can. Ngự Châu này không biết sẽ có một ngày đồng nhất hay không đây. Lòng người dịu dã, trên Đông Kình cũng không thể đảm bảo đám người tay chân dưới Tứ Phong Đường không làm ra chuyện mờ ám. Cho nên anh ta muốn từng bước, nếu không sẽ không kịp tiêu hóa. Xong bài này làm ra tiền, anh rót vào vũ khí. Còn nữa, nhà kho tối hôm qua chúng ta bị nhốt, bị Trân Đông Kình mất quả lựu đạn phá nổ rồi. Tôi Lương Mạt trầm mặc không nói gì. Nơi đó từ đầu tới cuối là cái gai trong lòng Đông Kình. Hắn thu chọn bến tàu ở Tứ Phong Đường, nếu như đã muốn dùng, vậy ít nhất không thể lưu lại cái kho hàng ấy. Lưu Giản nhìn chằm chằm gò má Tôi Lương Mạt đến xuất thần. Cô xoay đầu lại, ánh mắt bất ngờ chạm vào anh. Rất nhiều lần Tôi Lương Mạt đều phát hiện được Lưu Giản cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Mặt cô nóng lên, lại quay đầu lần nữa. Lý Đan đúng lúc đi qua, hai người đi tới khúc quanh ở hành lang. Thụy kéo tay Lý Đan. Cô có phát hiện thấy hai người này có gì đó không ổn không? Không ổn chỗ nào? Cô nhìn ánh mắt bọn họ đi, dù sao cũng không giống lúc trước. Cô nói xem, tối hôm qua có phải đã phát sinh chuyện gì không nhỉ? Thụy mười phần bát quái. Lý Đan quan sát bóng dáng đằng sau. Nhìn không ra được, Giản Ca với Lương Mạt không phải vẫn luôn chung đụng như vậy sao? Tôi nói đây là sự khác biệt giữa phụ nữ với thiếu nữ mà. Dù thế nào tôi nhìn ra được không giống. Cho dù không có gì, nhưng nhất định là có chuyện. Thụy chắc tịch mười phần. Lý Đan nhìn nhìn lại. Có sao chứ? Thụy nói với Lý Đan cô cũng không hiểu. Mà đi làm việc đi, cô đấy. Sau này nên hảo hảo học tập rèn luyện thêm. Hai ngày sau, Đông Kình dẫn người ra phi trường. Mạc Thanh mang theo không ít hành lý. Sau khi Trâm Tùng Niên chết, bà ta liền ra nước ngoài. Lần này tịnh cư ở Ngự Châu. Nhà cửa ở Mỹ trước tiên để ở đấy, lúc quyết định trở về đã tính như vậy. Hai mẹ con không có ôm hôn thám thiết hay là hàn huyên. Hai người ngồi vào chỗ sau xe, một đường thẳng tới Nghĩa Trang. Mạc Thanh thắp hương cho Tùng Niên. Đông Kình ngồi xổm trước mộ của ông. Ba, con vẫn sẽ nghĩ cách tìm được Tô Khang. Hỏi rõ ràng cái chết của ba, rốt cuộc có liên quan tới ông ta hay không? Mạc Thanh dừng động tác, nén hương trong tay cháy đoạn ngắn rơi xuống chân. Đông Kình ngẩng đầu nhìn. Mẹ, không việc gì, con đưa mẹ thêm một nén đi. Đông Kình đem nén hương đã chuẩn bị đưa cho bà ta. Mạc Thanh nhìn ảnh chụp trên bia mộ, không nói nửa lời, bái lạy xong rời đi. Đợi đến khi Đông Kình đi vào trong xe, Mạc Thanh lập tức mở miệng. Con biết Tô Khang? Ông ta có liên quan tới cái chết của bà. Mạc Thanh lạnh mặt. Làm sao nhìn ra được? Đông Kình đem chuyện lúc trước từng việc kể lại cho bà ta. Mạc Thanh nghe vậy, khuôn mặt căng thẳng. Xe trở lại Thanh Hồ Đường, Đông Kình thấy sắc mặt bà ta kỳ lạ. Mạc Thanh đi thẳng lên phòng. Phòng ở tầng 2 đã sửa sang lại. Bà ta đứng ở đầu cầu thang, xoay người về phía Đông Kình nói. Con lên đây với mẹ. Người đàn ông nhấc chân bước lên, đi vào trong phòng, Đông Kình đóng cửa lại. Mạc Thanh nhìn bốn phía không có người, bây giờ mới vội vã. Rốt cuộc Tô Khang chết hay chưa? Chưa chết, ra nước ngoài rồi. Mạc Thanh cuối cùng cũng thả lòng. Vậy thì tốt. Mẹ biết ông ta sao? Mạc Thanh tránh né một lúc, bà ta tránh đi tầm mắt Đông Kình. Ông ta quen biết ba con, mẹ chỉ gặp qua một hai lần, ấn tượng không sâu. Đông Kình đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống khoanh hai tay trên đầu gối. Hai năm trước mẹ về đây, nhìn thấy Tô Lương Mạt ở cạnh con, chính là con gái của ông ta. Cái gì? Mạc Thanh giật mình. Trên Đông Kình nghi hoặc nhìn bà ta, Mạc Thanh căng thẳng nói tiếp. Không phải con bé nói ba nó chết rồi sao? Với người ngoài quấy luôn nói như vậy. Bây giờ con bé đâu rồi? Mạc Thanh lần trước trở về chỉ là để tảo mộ, lại nói bên cạnh Đông Kình chỉ là một cô gái, hơn nữa muốn đối phó Thẩm Tâm Lê, hấp tấp mấy ngày bà ta cũng không có thời gian điều tra lai lịch của Tô Lương Mạt. Thấy Đông Kình ngồi ngẩn ngơ ở đó không nói gì, Mạc Thanh bước lên trước. Mẹ đang hỏi con đấy. Hai năm trước xảy ra chuyện, cô ấy đã vào tù rồi, bây giờ quản lý sòng bài cho Tương Hiếu Đường. Mạc Thanh không có hỏi lại, trên Đông Kình nhìn về phía bà. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì? Con hiểu lầm rồi. Mạc Thanh chưa kịp nói câu kế tiếp, Chỉ bốn chữ này làm Đông Kình như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt đến chết lặng. Mẹ cũng là nghe ba con nhắc tới Tô Khang, một người làm quan, một người trong hắc đạo, nhưng giao tình lén lút của bọn họ cũng không tệ. Tô Khang là bạn của ba con, chỉ có điều lại vướng mắc chỗ đơn vị công tác của Tô Khang, cho nên bên ngoài ít người biết được. Trước khi ba con xảy ra chuyện nhận được cuộc điện thoại, trước lúc đi đem di động khóa lại trong tủ bảo hiểm, nhưng từ nội dung cuộc điện thoại, mẹ có thể đoán ra được là Tô Khang. Ông ta cảnh báo ba con có cấp trên muốn động tới ông ấy. Sau đó ba con đi ra ngoài, cũng chính là ngày hôm đó ông ấy xảy ra chuyện. Trầm Đông Kình kéo căng gương mặt. Cho nên viên đạn thứ ba ở hiện trường là của Tô Khang, Mạc Thanh nói ra nhẹ nhàng. Sau khi xảy ra chuyện, Tô Khang có tìm mẹ, nói ông ta muốn đi cứu ba con, nhưng vẫn là chậm một bước. Ông ta ở hiện trường cũng có nổ súng, sau đó ông ta khó tự bảo toàn tính mạng, cũng không kịp nói thêm gì khác. Mẹ cũng đáp ứng nguyện vọng của ông ta, đối với chuyện ông ta không nghe không hỏi. Ông ta không hy vọng liên lụy tới người nhà của mình. Nếu như Mạc Thanh can thiệp, tất nhiên sẽ khiến hắc đạo và cả cảnh sát để ý. Trên đầu Kình đột nhiên ngẩng đầu lên. Sao mẹ không sớm nói cho con biết? Mẹ làm sao biết đằng sau còn có những chuyện gì? Đông Kình, con vẫn còn quá trẻ, hiện tại Tô Khang lưu lạc bên ngoài chưa rõ sống chết. Nhìn cảnh tượng của ba con chiếu cố thật tốt con gái của ông ta đi. Những lời này nói ra thật đơn giản, Đông Kình lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc cái gì được gọi là ý trời trêu người. Sau này con có cùng Tô Lương Mạt tìm được Tô Khang, nhưng ông ta không chịu tiếp nhận giúp đỡ của con. Ông ta đương nhiên muốn phủi bỏ sạch sẽ với chúng ta rồi. Chẳng lẽ sau này ông ta cũng muốn bước chân vào hắc đạo sao? Huống hồ ai cũng không thích người nhà của mình cũng bị liên lụy theo. Đầu Kình lui người tựa ra đằng sau, trầm tư suy nghĩ. Hắn phái người điều tra, lại không ngờ Tô Khang để lại đủ dấu vết, không phải vì hại Trâm Tùng Niên, hơn nữa còn là vì hai người là bằng hữu, xuất hiện trước đó còn muốn cứu bà hắn. Điểm này Đông Kình thế nào cũng không ngờ được. Mạc Thanh lại hỏi thêm một câu. Cô gái kia làm sao lại phải vào tù? Một câu nói không khác gì một con dao hung hăng đâm một nhát trong lòng Đông Kình. Hắn hít thở cũng cảm thấy đau buốt. Không khí trong lồng ngực bị một đôi tay từng chút tước đi sạch sẽ. Còn lại chỉ có đau đớn vô tận cùng cảm giác hít thở không thông. Là bị con đưa vào. Cái gì cơ? Mạc Thanh kinh hãi. Đông Kình khoanh hai tay chống đỡ cái cằm. Còn lúc đó vừa đúng lúc tra ra được Tô Khang có liên quan tới cái chết của ba. Mạc Thanh thở dài. Như vậy tính ra cũng bị phán quyết 2 năm rồi ư? Đầu Kình không lên tiếng gật đầu. Còn thật là Tô Khang người này đáng tin không? Có khi nào có khả năng lời ông ta nói không đáng tin? Đầu Kình nhớ tới lá thư. Còn có trong lá thư ông ta gửi cho Tô Lương Mạt, con lại không nhìn ra được ông ta với ba có bao nhiêu giao tình sâu đậm, thậm chí còn đem chứng cứ đưa cho bạn của ông ta. Đông Kình, Mạc Thanh cắt ngang lời hắn. Người không vì mình trời tru đất diệt, con không thể trách Tô Khang trở lại cho bản thân một con đường lui chứ. Nhưng với chuyện của ba con, ông ta quả thật chưa từng có tâm tư đó. Có lẽ ông ta lúc đó cũng muốn cân nhắc cho chính mình. Nhưng chuyện trước đó thì đối với Tô gia, chúng ta có lẽ đã mắc nợ rồi. Đầu Kình ra khỏi phòng, hai vai bị hai chữ mắc nợ đè ép đến suy sụp. Hắn thật sự không có cách nào giữ bỏ được ý nghĩ kia. Bước chân hắn nặng nề lái xe ra khỏi Thanh Hồ đường. Chiếc xe màu xám bạc như tia chớp lạnh lẽo phá vỡ không trung. Đầu Kình gần như nhấn chân ga đến cùng. Sự thật này đánh hắn đến quân lính tàn rã. Cây xanh hai bên đường theo tiếng gió lao vụt qua, phát ra tiếng vọng rầm rì. Khẩu súng Đông Kình để trên hộp số rơi xuống chân. Hắn đánh tay lái một cái, quẹt qua một chiếc xe Toyota màu đỏ, đâm tới trước giải phân cách. Đầu Kình ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn tiến lên phía trước. Đêm nay, cỗ xe trở thành xe âm linh, không ít xe đều không may thoát khỏi thân. Giao thông trên đường bị tắc nghẽn hoàn toàn, còn nối tiếp nhau tông vào đuôi xe. Nghiêm trọng hơn còn bị xe của Đông Kình đá bay thẳng 2-3 thước. Hắn nghĩ hắn điên rồi. Hắn không có chỗ chút bỏ, không có biện pháp nào có thể làm tâm tình đang mâu thuẫn cùng thống khổ bình tĩnh trở lại. Còn người âm lệ của người đàn ông phản chiếu lên gương chiếu hậu, khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, đi khắp nơi không mục đích, xung quanh màn đêm phồn hoa náo nhiệt. Hai bên là kiến trúc cao tầng lạnh lẽo. Trong đầu Đông Kình không khỏi nhớ tới lời Lưu Giản đã nói, nếu có một ngày chân tướng hắn tin tưởng tan vỡ, hắn định dùng cái gì trả lại 2 năm cho Tô Lương Mạt. Đầu Kình cảm thấy hai mắt khẽ chua chát, ngay cả đầu lưỡi trong miệng cũng đắng ngắt. Lúc qua cầu vượt không kiêng nể gì, kẹo rẽ lung tung, đâm tới một chiếc xe vừa vặn lái tới. đầu kình lấn lướt đường của đối phương, lại không có chút ý định tránh đi. Đối phương nhấn còi ầm ĩ, chỉ thấy xe phía trước giống như tảng đá khổng lồ vọt nhanh lên trước, liền vội vã tránh đi, đèn phía trước đâm vào lan can. Chủ xe chưa hoàn hồn, một hồi lâu sau mới báng ra một tiếng: "Mẹ kiếp, gặp quỷ à!" Xe đông kình lên đường cao tốc, hướng thẳng tới dòng bài của Tương Hiếu Đường. Thời tiết hai ngày nay không tốt, lúc này mưa bụi mù mắt, hắt lên kính chắn gió, cần gạt nước đong đưa, tầm mắt đông kính cũng mờ ảo. Hắn đậu xe ở một bên, thấy Lương Mạt từ dòng bài đi ra. Hôm nay cô thay đổi cách ăn mặc, áo khoác da thắt eo màu đen, bên dưới là quần jean xanh đậm. Tô Lương Mạt ôm trong tay cái máy tính, vừa mới định đi về phía đỗ xe, đầu kính lại thấy Lưu Giản từ dòng bài chạy ra, cầm cái ô mở ra. Tô Lương Mạt nhìn. Mưa cũng không to lắm đâu, chạy vài bước là tới rồi mà. Vẫn cứ mang theo đi, không phải tối nay đưa Tô Trạch đi ăn cơm sao? Nhóc con quậy phá lợi hại, đừng để hai người đều bị ướt chứ. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy cái ô. Anh nói cũng đúng, Lưu Giản vốn không có ý định đi vào. Hay anh đi cùng với em nhé. Đêm nay không phải có hai mối lớn sao? Yên tâm đi, đối phó Tô Trạch dùng thức ăn là được rồi. Nào có ai làm chị như em chứ. Lưu Giản bật cười, Tô Lương Mạt khoát tay. Nhanh vào đi, mưa lớn rồi. Một màn như vậy rơi vào mắt Đông Kình, biến thành cảnh tượng lưu luyến bịn dịn, không nỡ chia tay. Lưu Giản xoay người sải bước vào trong sòng bài. Tô Lương Mạt đi vào bãi đậu xe. Không bao lâu, Trâm Đông Kình liền thấy xe của cô lái ra. Trời mưa đường không dễ đi, Tô Lương Mạt lái xe không nhanh được. Mấy phút sau cô nhạy cảm phát hiện có gì không ổn, nhìn kỹ nhận ra xe của Đông Kình. Tô Lương Mạt hơi cáu, không biết hắn lại có ý gì với cô. Cô đi về hướng nhà trẻ của Tô Trạch, vòng qua một con phố, thấy xe Đông Kình vẫn còn theo phía sau. Tô Lương Mạt không che giấu được bực bội trong con người, nhưng biển chỉ dẫn đại lộ cũng không có ai quy định Đông Kình không được đi bên này. Cô tăng tốc lái nhanh tới nhà trẻ của Tô Trạch, cách giờ tan học còn 5 phút. Tô Lương Mạt ngồi trong xe, Đông Kình cũng không xuống xe. Đám trẻ con theo hướng dẫn của cô giáo xếp hàng đi về phía cổng trường. Tô Lương Mạt đẩy cửa xe đi xuống. Tô Trạch ở trong đám nhóc không ngừng ngoắc ngoắc tay với cô. Tô Trạch, chị của cậu đến rồi. Mình biết rồi, tối nay chị mình đưa mình đi ăn kem với thịt nướng. Mình ngủ trưa cũng nằm mơ thấy. Tiểu cô nương bên cạnh quệt miệng cười. Chả trách buổi trưa cậu không chịu ăn cơm, thì ra là muốn để bụng. Tô Trạch rụt cổ lại. Mỹ, những lời này đừng để chị mình nghe thấy nhé, nếu không lần sau mình sẽ không được ăn đâu. Vậy cậu bảo chị cậu đưa mình đi cùng đi. Nhưng mẹ cậu đến đón cậu mà. Cậu không đồng ý, vậy chuyện lần trước đã nói xong không tính nữa. Cổng trường mở ra, cô giáo dặn dò mấy bạn nhỏ đi ra ngoài. Trước cổng đầy phụ huynh đến đón con. Tô Lương Mạt đi tới nắm tay Tô Trạch. Mỹ nhổ nhào vào lòng mẹ, lúc đi đến gần Tô Trạch hung dữ nói. Mình không muốn gả cho cậu nữa. Ngày hôm qua Tiểu Cường cũng nói với mình rồi. Ngày mai mình sẽ nói với Tiểu Cường, sau này mình gả cho cậu ấy. Tô Trạch chu miệng lên. Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Mỹ. Tô Trạch, em thích tiểu cô nương kia sao? Chị, chúng ta đi đâu ăn đi, em rất đói. Đúng là cái đồ háo ăn. Tô Lương Mạt dắt Tô Trạch tới chiếc xe. Xe của Đông Kình dừng ngay phía sau cô. Người đàn ông cũng xuống xe. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình, khóe miệng hắn mấp máy. Tô Trạch thân thể nho nhỏ trốn sau lưng Lương Mạt, chỉ lộ nửa cái đầu nhỏ, con ngươi đen trắng phân minh rõ ràng đang sợ hãi. Chị là người xấu. Tô Lương Mạt đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai Tô Trạch. Tô Trạch không sợ, có chị ở đây rồi. Hai tay thằng bé ôm chặt chân Tô Lương Mạt, hoảng đến độ sắp khóc. Chị, người xấu có phải lại muốn đưa chị đi không? Em không muốn đâu. Đầu vai Đồng Kình bị nước mưa làm ướt nhẹp, trên gương mặt anh Tuấn ướt át lạnh lẽo. Tô Trạch hoảng sợ, hắn nhìn thấy được. Thằng bé đáng thương trốn sau lưng Lương Mạt, không phải đứa trẻ nhìn thấy hắn sẽ nhào tới trước gọi là chú kia nữa. Tô Lương Mạt mở cửa xe cho Tô Trạch ngồi vào trong. Cô vốn là muốn nói với Chiêm Đông Kình vài lời, nhưng trước cổng trường đậu đầy xe, Lương Mạt suy nghĩ một chút vẫn là lên xe. Lái được một đoạn, Tô Lương Mạt thấy xe Đông Kình vẫn còn ở phía sau. Cô dừng ở ven đường. Tô Trạch, chờ chị 5 phút nhé. Em sợ. Tô Lương Mạt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Đừng sợ, sẽ không có người nào có thể đem chị đi cả. Cô xuống xe dập mạnh cửa xe một cái. Đông Kình tựa lên trước xe của mình. Tô Lương Mạt tiến lên vài bước, vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn gì đây? Lương Mạt. Tô Lương Mạt chờ nửa câu tiếp theo của hắn. Tha thứ cho tôi. Trên Đông Kình khó khăn thốt ra ba chữ. Hắn nâng tầm mắt, lại nghe thấy tiếng cười lạnh của Lương Mạt truyền vào tai. Không thể nào. Trần Đông Kình cắn chặt răng. Thực xin lỗi. Tô Lương Mạt đợi 2 năm, đợi được câu nói này thì còn tác dụng gì? Mưa bụi mờ mịt như chuỗi hạt trân châu bị cắt đứt. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, có nước mưa chảy vào mắt, chua xót đến đau nhức. Cô đưa tay chỉ vào xe của mình. Đến cả Tô Trạch thấy anh cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ nhớ tới cảnh tượng tôi bị bắt đi 2 năm trước. Nó còn nhỏ như vậy, huống hồ là tôi. Chiêm Đông Kình, đừng tiếp tục quấy rầy với tôi nữa. Tha thứ anh là không thể nào. Lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận, như thế được rồi chứ? Tôi phải làm thế nào? Chiêm Đông Kình thực sự không biết lúc này hắn còn có thể nói thêm gì nữa. Cái gì anh cũng đều không phải làm, bởi vì đây chính là anh, Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt tự thấy lời mình nói đủ rõ ràng. Hắn cũng không có đến một phần nắm chắc. Trước kia còn có thể ỷ vào Tô Lương Mạt yêu hắn. Đầu tóc Đông Kình toàn bộ đều ướt sũng, áo sơ mi trắng dán chặt lên người, có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc trước ngực. Nước mưa lạnh lẽo chui vào cần cổ Lương Mạt, cô cũng không có chỗ nào thấy thoải mái hơn đôi chút. Nếu như lúc trước đã tàn nhẫn như vậy, vì sao bây giờ còn muốn dây dưa khổ sở? Đầu Kình tiến lên trước, mặt đất đã tích tụ một tầng ướt ý. Theo động tác bước chân, có thể nghe được tiếng nước mưa bị dẫm đạp. Tô Lương Mạt thấy Đông Kình bước càng lúc càng nhanh, cô vô thức muốn trở vào xe, lại bị Đông Kình bắt được cánh tay trước khi cô mở cửa. Anh làm cái gì vậy? Tôi muốn nhìn thử xem, trong tim em có còn tôi hay không? Đầu Kình chế trụ hai vai Tô Lương Mạt đè cô lên thân xe, cô vùng vẫy một hồi vẫn không nhúc nhích được. Không có, không có đâu, anh nhìn xem cho kỹ càng, anh có chỗ nào đáng để tôi lưu lại trong lòng chứ? Trần Đông Kình lấn người sát lại, gần như áp vào mặt Tô Lương Mạt. Tha thứ cho tôi, chúng ta để những chuyện kia trở thành quá khứ. Tha thứ cho anh, sau đó thì sao? Tô Lương Mạt hỏi ngược lại. Nước mưa trên mặt Đông Kình chảy xuống, hiện ra đôi con người sâu thẳm, giọng nói hắn khản đặc, mang theo lưu luyến Tô Lương Mạt quá quen thuộc. Quên đi quá khứ, có được không? Tô Trạch thấy Tô Lương Mạt bị Đông Kình áp trên xe, hoảng sợ đẩy cửa xe chạy xuống. Thằng bé dùng hai tay ra sức đẩy Đông Kình, khí lực thực sự quá nhỏ, lại nhấc chân lên đá, từng dấu giày đầy bùn đất dính lên ống quần Đông Kình. Buông chị ra, cái tên xấu xa, chị ơi, chị ơi. Khí lực Tô Lương Mạt không bằng Đông Kình, cô ngửa mặt tựa lên mui xe, bởi vì trời mưa không thể không nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy chưa? Đây chính là đáp án của tôi. Tô Trạch cắn một cái vào chân Chiêm Đông Kình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà sung huyết đỏ bừng. Hai tay vẫn còn trên người hắn không ngừng cào cấu. Đầu Kình giống như không cảm thấy đau. Hắn đưa tay che hai mắt Lương Mạt, lau đi nước đọng trên mặt cô, sau đó chế trụ hai vai kéo về phía mình. Mở mắt ra nhìn tôi. Cô khẽ mở mắt, tận lực nhìn hắn. Trong đôi con ngươi điềm tĩnh không chút gợn sóng, càng nhiều hơn xa cách cùng lạnh nhạt. Đầu Kình từ từ buông lỏng tay. Tô Lương Mạt nhìn về phía Tô Trạch, cô cúi người ôm hai vai Tô Trạch. Thằng bé sống chết cắn chặt Đông Kình không chịu thả. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ mặt Tô Trạch. Tô Trạch ngoan, em xem chị không phải là vẫn còn ở đây sao? Tô Trạch nghe vậy, bây giờ mới nhả miệng ra. Tô Lương Mạt để ý thấy trên ống quần Đông Kình có vết răng cắn dính máu. Cô ôm Tô Trạch trước người. Tô Trạch hai mắt ngần ngấn, giơ nắm đấm nhỏ đô đô đánh về phía Đông Kình. Tô Lương Mạt cầm tay Tô Trạch. Tô Trạch ngoan. Đầu Kình khẽ nhếch môi, sắc mặt đáng sợ. Tô Trạch ngẩng đầu liếc nhìn, chí khí vừa rồi toàn bộ chạy mất dạng, lại thêm một lần trốn ra sau lưng Lương Mạt. Trên người đều ướt sũng, Tô Lương Mạt định dẫn thằng bé rời đi. Phía sau chuyển tới tiếng còi xe cảnh sát dồn dập. Có cảnh sát giao thông đi tới, nhìn xe của Trương Đông Kình đậu ở lề đường, trên mặt xe có vết chảy xước va đập rõ ràng. Tên cảnh sát kia bước lên trước. Chiếc xe này. Trương Đông Kình quay đầu lại, cảnh sát nhận ra hắn. Nhưng sự việc lần này quá ồn ào, hơn nữa ở trên đường lúc đó vừa vặn có tay săn tin tức đi ngang qua, chuyện này cũng sẽ bị truyền đi. Kình thiếu, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến, vừa rồi ngài chạy quá tốc độ, làm cho mười mấy người bị thương, vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Bảo bọn họ gửi hóa đơn chữa trị đến cho tôi trực tiếp thanh toán. Cái giọng điệu nói chuyện này, tên cảnh sát cũng không dám đắc tội. Nhưng theo trình tự, ngài vẫn nên đi theo chúng tôi một chuyến. Trên đầu Kình mắt phượng hẹp dài liếc sang một bên. Tên cảnh sát kia cả kinh ngậm chặt miệng. Trần Đông Kình đi trở lại chiếc xe của mình, rút chìa khóa xe rồi dùng sức ném xuống đất. Xe ở đây, đem đi đi. Tùy cả sở giao thông của các người muốn xử lý thế nào. Kẻ bị thương phí chữa trị tôi trả, Xe tôi bồi, còn muốn thế nào nữa? Tô Lương Mạt kéo tay Tô Trạch. Lên xe. Tô Trạch bước từng bước ngắn đi tới trước cửa ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào. Tô Lương Mạt đóng cửa xe. Lúc thắt dây an toàn, tầm mắt lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu. Tên cảnh sát kia không dám ngăn cản. Chiêm Đồng Kình cũng không lái xe. Hắn sải bước đi về phía Tô Lương Mạt. Cô giật mình hoảng sợ, vội vàng khóa cửa xe. Lúc Đồng Kình đi ngang qua, cô không hề dừng lại một bước. Tô Lương Mạt xuyên qua cửa xe, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông hướng về phía trước. Bóng lưng thẳng tắp, kiên nghị mà lại cô đơn hiu quạnh rơi vào mắt Tô Lương Mạt. Tầm mắt Tô Lương Mạt nhìn theo bóng dáng trên Đông Kình càng lúc càng xa, đập vào kính chắn gió. Cuối cùng hình ảnh kia ở trong tầm mắt dần mơ hồ, rồi cách rất xa. Hốc mắt Tô Lương Mạt bất chợt nóng lên khó hiểu, chóp mũi chua xót khó nhịn. Cô cật lực ẩn nhẫn. Tô Trạch dè dặt nhìn cô. Chị khóc rồi. Chị không có khóc. Chị khóc mà. Tô Trạch khăng khăng, giọng nói Lương Mạt khó tránh gay gắt. Chị không khóc. Tô Trạch ở mức mếu máo nhưng vẫn muốn nói thật. Vành mắt chị đỏ lên, bên trong còn ướt nước nữa. Cần gạt nước đong đưa vài cái, bóng hình kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Đầu Kình có lẽ cũng không biết bản thân nên đi đâu. Tô Lương Mạt ngơ ngẩn mất hồn. Cô nghĩ Chiêm Đồng Kình như vậy càng làm cô thấy xa lạ. Cô từng chứng kiến hắn quyết đoán sát phạt. Hắn ra khỏi cửa luôn có hộ vệ đi theo. Một người thận trọng như vậy, hôm nay lại giống một kẻ lang thang đi khắp nơi không mục đích. Tô Lương Mạt rời tầm mắt đi chỗ khác, nói với Tô Trạch. Chị thật sự không khóc, chỉ là thấy hơi lạnh thôi. Chị dẫn em đi mua bộ quần áo thay ra, sau đó chúng ta đi ăn thức ăn ngon có được không? Được chứ. Hoảng sợ cùng khó chịu vừa rồi sớm đã bị quăng ra khỏi sau đầu. Tô Lương Mạt khởi động xe, hướng về phía Đông Kình biến mất mà đi. Xe chạy chậm rãi, dường như cả xe chạy bằng điện với xe đạp còn đi nhanh hơn cả cô nữa. Tô Lương Mạt không cố ý muốn làm gì cả, chỉ là lúc đi tới đầu đường, vô ý liếc mắt, lại nhìn thấy Đông Kình đứng trước biển quảng cáo màu xanh lam của một tòa nhà. Một màu trắng làm nền khiến cho màu sắc kia càng nổi bật vẻ bi thương cùng trống trải. Từ xa nhìn vào, lại thêm một trận mưa, thường cảm làm người ta muốn rơi nước mắt. Hết tập 19. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.